Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Cấp 2 dị hình xào huyệt xuất hiện. Chương 452. Cấp 2 dị hình xào huyệt xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người đi ra ngoài thám hiểm mười mấy ngày nay bên trong. Tiên Phong Thành phát sinh rất nhiều chuyện. Tuy rằng những chuyện này rất nhiều đều là cùng Tuyết Nguyệt không có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng Đoạn Thu vẫn có tất muốn tìm hiểu một chút. Đầu tiên cũng chính là chủ yếu nhất sự tình, liên quan với thế giới hoạt động. Lần này thế giới hoạt động là dị hình loại thế giới hoạt động. Nói cứng căn bản không thể xem như là hoạt động, mà là tai nạn, này trung gian không biết có bao nhiêu người mạo hiểm chết đi. Nói chung mỗi ngày đều sẽ có người mạo hiểm chết ở bên ngoài. Tư liệu là căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu chuyện đưa tới. Đoạn Thu rời đi sau 3 ngày, Tiên Phong Thành chu vi liền tiến hóa ra dị hình cấp 2 xào huyệt. Có ít nhất 4 cái cấp 2 dị hình xào huyệt ở Tiên Phong Thành phụ cận. Cấp 2 dị hình xào huyệt xuất hiện cũng đại diện cho dị hình càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa còn có tân dị hình xuất hiện, phi hành loại dị hình chuồn chuồn dị hình, tấn công từ xa dị hình đuôi bò cạp dị hình. Cận chiến công kích lợi nhận dị hình cùng bạo quân dị hình. Này 4 loại dị hình là thường thấy nhất loại hình, cũng là cấp 2 xào huyệt mới ra hiện dị hình. Mãi đến tận hiện tại này vài loại dị hình đối người mạo hiểm lực sát thương đều là phi thường đại. Rất nhiều người mạo hiểm đều tách ra dị hình xào huyệt khu vực đi những chỗ khác thám hiểm cùng săn. Giết quái vật, chuồn chuồn dị hình. Thể hình cùng chuồn chuồn gần như có điều có dài hơn 3 mét. Tốc độ cực kỳ nhanh, một nửa từ không trung nhanh chóng đánh lén. Loại này dị hình sẽ không đơn độc công kích, mà chỉ công kích bị cái khác dị hình cuốn lấy người mạo hiểm mà đi, vì lẽ đó bây giờ cùng dị hình. Chiến đấu còn nhất định phải chú ý không trung, nói không chắc sẽ có một con chuồn chuồn dị hình từ không trung lao xuống công kích. Tuyết Nguyệt không ít thành viên đều chết ở loại này dị hình trên tay quá. Hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất chính là ở chuồn chuồn dị hình vẫn không có tiếp cận thời điểm đem. Nó từ không trung đánh xuống. Có điều này muốn xem trong đội ngũ lính bắn tỉa có lợi hại hay không. Chuồn chuồn dị hình cánh phi thường yếu đuối. Chỉ cần bắn trúng cánh chuồn chuồn dị hình sẽ đánh mất năng lực phi hành. Uy hiếp liền không phải rất lớn. Đuôi bò cạp dị hình, cùng phổ thông dị hình gần như giống nhau, chỉ có điều có một cái phi thường đặc thù đuôi. Đuôi có thể phóng ra gai nhọn, loại này dị hình chỉ có thể thông qua đuôi đến phát hiện. Có điều bình thường loại này dị hình đều trà trộn đang bình thường dị hình ở trong. Trừ phi thị lực tốt vô cùng không phải vậy rất khó phát hiện. Gai nhọn có thể xuyên thấu level 20 hoàng kim giáp nhẹ. Căn cứ dị hình thực lực đến quyết định uy lực, tuy rằng phần lớn áo giáp đều có thể phòng ngự sự công kích này. Thế nhưng chủ yếu nhất chính là loại này dị hình có thể kéo dài tấn công từ xa. Mỗi cách 10 giây đến 30 giây là có thể phóng thích một lần tấn công từ xa. Chuyện này đối với người mạo hiểm trung giáp nhẹ bố giáp giáp ra trực tiếp tính sát thương phi thường cao. Bởi vì có thể kéo dài công kích. Vì lẽ đó không ít trọng giáp chiến sĩ đều bị loại này dị hình cho giết chết quá. Phương pháp giải quyết vẫn như cũ là tấn công từ xa. Loại này đuôi bò cạp dị hình sẽ chỉ ở phán đoán mục tiêu sau khi chết mới sẽ tới. Lợi nhận dị hình, dáng vẻ rất tốt phán đoán, thuộc về dị hình trung tinh anh binh chủng, tốc độ dị thường nhanh, mỗi giây 10 mét không là vấn đề. Loại này dị hình dáng vẻ chính là cả người che kín lợi nhận. Công kích phương pháp là nhanh chóng tiếp cận sau đó sử dụng chân trước cùng liêm đao như thế tứ. Chi công kích, nỗ lực chung có thể ung dung chặt đứt một ít phòng ngự nhược giáp nhẹ. Lợi nhận dị hình bình thường đều là đơn độc hành động. Số lượng không phải rất nhiều thế nhưng lực sát thương phi thường cao. Phương pháp khắc chế là trốn ở công sự mặt sau. Nếu như có thổ hệ hoặc là băng hệ ma pháp sư trực tiếp ở lợi nhận dị hình nỗ lực phía trước thả. trên một bức tường là tốt rồi. Lợi nhận dị hình sẽ trực tiếp đâm chết, bởi vì cả người đều là lợi nhận, vì lẽ đó viên đạn cùng năng lượng công kích rất nguy đánh chúng. Trên căn bản đều sẽ bị văng ra, muốn công kích được loại này dị hình nhất định phải sử dụng phạm vi skill. Tối loại sau dị hình là bạo quân dị hình. Cũng là tân kỳ hình chung khó đối phó nhất một loại. Bạo quân dị hình trong công kích phi thường mạnh mẽ, cùng một con đứng hùng loài ma thú như thế, cả người đều là sức mang rô, loại này dị hình sức phòng ngự phi thường cao, hầu như cùng lãnh chúa như thế, bình thường người mạo hiểm tình cờ gặp loại này dị hình đều trực tiếp chạy trốn. Căn bản sẽ không cùng bạo quân dị hình chiến đấu, chỉ có thực lực rất mạnh người mạo hiểm đoàn đội mới sẽ đi chuyên môn đến săn giết loại này dị hình. Có tân dị hình cũng là đại diện cho có tân trang bị. Tân kỳ hình vật liệu có thể chế tạo rất nhiều thứ. Lại không ít đều là ám kim cấp trang bị. Những này tiền đề chính là nhất định phải có thể đánh thắng mới có thể. Ngoại trừ tân kỳ hình xuất hiện, trước từ lãnh địa chạy trốn U Linh Chúa Tể xuất hiện. Chưa từng xuất hiện ở Tuyết Nguyệt lãnh địa phụ cận, mà là đi đánh một nhỏ yếu lãnh địa. U Linh Chúa Tể dáng vẻ trở nên càng thêm lớn, từ hình ảnh trên xem ra, hẳn là lại tiến hóa, chính là không biết U Linh Chúa Tể còn có thể hay không lại đây báo thù. Dù sao Tuyết Nguyệt lãnh địa từng để cho hắn suýt chút nữa chết đi. Có điều coi như U Linh Chúa Tể ở lại đây cũng không sợ. Lần này lãnh địa phòng thủ so với trước càng thêm mạnh. Nếu như nó dám lại đây liền để nó có thể đến đi không được. Đoạn Thu cũng rất muốn biết giải quyết một thế giới cấp bậc lãnh chúa sẽ tuôn ra món đồ gì. Trừ đó ra, Thiên Phong Thành mấy cái công hội liên hợp tổ chức một lần thanh lý dị hình xào huyệt bộ đội. Lần này thanh lý là ở cấp 2 xào huyệt vừa xuất hiện 2 ngày sau. Tổng cộng hơn 700.000 người tham dự hành động, cuối cùng chết rồi 30 vạn. Bất quá bọn hắn đem một chỗ xào huyệt dày đặc địa phương cho xóa sạch. Cũng coi như là thành công. Thiên Phong Thành sự tình đại khái chính là những này. Đón lấy chính là Tuyết Nguyệt sự tình. Mấy cái quân đoàn trưởng quả nhiên tìm tới một tân phó bản. Cái nào phó bản bên trong cùng trước tin tức như thế? Sẽ tuôn ra đến một ít khoáng thạch. Có điều số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Hiện ở nơi nào đã kiến thiết trở thành một lâm thời nơi đóng quân. Có trận pháp bảo vệ, bình thường lãnh chúa có thể rất dễ dàng giải quyết, coi như là đánh không lại cũng có thể trực tiếp tiến vào phó bản bên trong tránh né. Mỗi ngày phi cơ chuyển vận đều sẽ đưa đón đi nơi nào soạt phó bản thành viên. Ngoại trừ những này lãnh địa phụ cận cũng phát hiện lòng đất quáng tràng. Có điều rất nguy hiểm. Đều là hơn 20 cấp trở lên quái vật, hiện nay không thích hợp đi lấy quạng. Phong Lăng thoải mái tựa ở Đoạn Thu trên bả vai. Bọn nàng chờ Đoạn Thu sau khi xem tài liệu xong mới nói. Giáp máy hiện tại đình chỉ sinh sản, hiện nay đang nghiên cứu nguồn năng lượng phương diện sự tinh. Ta sau đó cũng theo ngươi đi mạo hiểm, phòng thí nghiệm đã không cần ta, có thể nha, Đoạn Thu nói rằng. Phong Lăng nghe xong hài lòng nói rằng, vậy thì quyết định như thế, lần sau ngươi đi mạo hiểm nhất định phải kêu lên ta. Ta nhưng là rất lợi hại, nàng thân là Tuyết Nguyệt giáp máy bộ ngành chủ quản thực lực của bản thân liền phi thường mạnh. Mẽ, hơn nữa còn là hắc ám ma pháp sư, tiền thân vẫn là hắc ám con nhện, sức chiến đấu không có chút nào nhược, huống chi bản thân nàng có một đài phi thường lợi hại giáp máy. Là nàng vì chính mình thiết kế, bản thân này đài giáp máy là vật thí nghiệm, thế nhưng chế tác quá tốt trực tiếp đã biến thành nàng tư nhân giáp máy. Rất nhiều không có lượng sản khoa học kỹ thuật đều ở nàng giáp máy trên tồn tại. Tuyết Nguyệt không ít giáp máy đều là dùng nàng giáp máy vì là nguyên hình chế tác. Hết chương.